Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 80, Thiên Kiếm Cục cùng S.H.I.E.L.D. Đêm tối, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục liền mang theo còn có chút lúng túng Darcy Louiser đi búa tho điểm. Đến, lúc này nơi này đã bị thiên kiếm bên trong cục ba tầng ngoài cho phong bế từ bên ngoài căn. Bản vô pháp dò xét đến bên trong tình huống. Sau khi đi vào đi không thể vài bước liền gặp được búa tho. Búa tho đứng tại mặt đất, chu vi bày đặt rất nhiều máy móc. Thiên kiếm cục đặc công theo người chế tạo đang tại đối với búa tho tiến hành phân tích. Tình huống thế nào? Tô Phục hướng về trước mặt đi tới Lona hỏi. Tất cả thuận lợi, bọn họ đang tại đối với búa tho tiến hành phân tích. Hiện nay còn không có quá tiến nhanh dương. Lona nói, Tô Phục gật gù, dù sao cũng là búa tho khẳng định không thể nhanh như vậy phân tích ra kết quả gì đến. Ngoắc ngoắc tay khiến người ta lại đây mang theo Darcy Louiser đi gặp búa tho giúp nàng chụp mấy tấm hình, thuận tiện lại gọi tới Christine vì nàng tin tức cung cấp một ít tư liệu sống. Về sau Tô Phục đi xem búa tho. Darcy Louiser đã đấn nếm thử nâng lên búa tho, nhưng hoàn toàn thất bại, búa tho không nhúc nhích chút nào một hồi. Bất quá đến là đập không ít chụp ảnh chung. Ngươi từng thử sao? Tô Phục cười chiêu lạc na hỏi. Lona gật gù, từng thử, coi như dùng năng lực cũng không cách nào khống chế nó. Nếu không, ngươi tới thử xem. Theo tới Christine hiếu kỳ hướng Tô Phục nói. Đề nghị này rất nhanh đến mức đến mọi người hưởng ứng. Bọn họ thử nghiệm rất nhiều làm phương pháp đều không có di chuyển búa tho. Vì lẽ đó bọn họ cũng rất tò mò Tô Phục có thể thành công hay không. Nhìn bọn họ tâm tình cao như vậy chướng, Tô Phục ngẫm lại đi tới, mà vô bên trong có thể nâng lên búa tho người cũng có mấy cái. Nhưng Tô Phục cảm giác mình khẳng định không ở tại, nắm búa tho Tô Phục dùng lực hướng lên trên nhất sách. Quả nhiên búa tho vẫn không nhúc nhích, phi thường chìm, búa tho thật giống như mọc trên mặt đất một dạng, căn bản không cầm lên được. Trừ dùng quả doa doa Nomi gián tiếp thông qua không gian di động búa nhỏ. Tô Phục cảm thấy trừ phi mình dùng Power Gem cùng với Hand of Glory hay là mới có thể đem búa tho cầm lên, vừa đến búa tho chủ nhân đời trước là tử vong nữ thần Hela. Thứ hai búa tho trên có kèm theo Odin cấm chế thần lực. Chỉ cần lực lượng Beast Đinh cường hẳn là cũng có thể mạnh mẽ dơ lên. Bất quá không có ý nghĩa gì. Tô Phục lại không thích cái này búa nhỏ. S.H.I.E.L.D. người đến. Lúc này một cái đặc công từ đằng xa đi tới báo cáo. Tô Phục vừa vặn thuận thế dừng lại thuận miệng nói. Ta đi nhìn. Đối với S.H.I.E.L.D. đến Tô Phục. Không có chút nào bất ngờ. Ngược lại nếu như S.H.I.E.L.D. Đề không đến nói đó mới gọi bất ngờ đây. Từ bên trong đi ra, Tô Phục liền gặp được mấy chiếc SUV đứng ở cách đó không xa. Phil Coulson, Maria Hill còn có vài tên S.H.I.E.L. Đề đặc công đứng ở một bên. Tô Phục quét mắt một vòng phát hiện cái nhìn quen mắt ra hỏa. Flynn Barton, cũng chính là Hawkeye. Phil Coulson theo Maria Hill mà nói. Chủ yếu là Phil Coulson lại nói gần nói xa ý tứ cũng rất đơn giản, chính là muốn vào xem bên trong là cái gì đồng thời có thể nhất lên tham dự. Phil Coulson làm cho người ta cảm giác chính là một cái người hiền lành. Phong cách theo Nick Fury hoàn toàn khác nhau. Tô Phục cười trả lời, chuyện trò vui vẻ nhưng thủy chung không có đáp ứng. Điều này làm cho Phil Coulson hơi có chút sốt ruột, ánh mắt liếc nhìn Maria Hill. Ngươi không nói nếu như Tô Phục từ chối nói ngươi có thể với hắn nói một chút sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Cảm nhận được Phil Coulson ánh mắt ám chỉ, Maria Hill lúc này mới tiến lên chuẩn bị mở miệng. Ai biết lúc này Tô Phục lại đột nhiên mở miệng nói, nói vậy sao nhiều các ngươi khẳng định muốn biết nội tình chứ? Ta có thể để cho các ngươi vào xem đồng thời nói cho các ngươi một ít nội tình nhưng tạm thời sẽ không để cho các ngươi nhúng tay vào. Đây là nước Mỹ cảnh nội. Maria Hill không nhịn được nói, Tô Phục cười cười, cho nên ta không ngại các ngươi chọn dùng bất luận là thủ đoạn gì. Thật, Maria Hill theo Phil Coulson nhất thời im lặng, bởi vì vậy thì theo Tô Phục trở mặt, không đáng a. Các ngươi trước tiên vào xem một chút đi, còn lại chờ sau khi ra ngoài lại nói. Tô Phục vung vung tay gọi người lại đây mang Phil Coulson theo Maria Hill đi vào, thuận tiện còn để Christine giúp các nàng giải thích một chút tình huống. Một hồi lâu sau hai người đi ra, Bắc Âu thần thoại, búa tho, hai người đều có chút tỉnh tỉnh, bọn họ đến là không có hoài nghi Tô Phục cho bọn họ tin tức giả. Chỉ là tin tức này thật sự là có chút quá điên phúc. Không phải là thần thoại cố sự mà là chân thực tồn tại. Ta nghĩ biết rõ tình báo. Phil Coulson cười khổ hướng Tô Phục nói. Có thể à, khởi động các ngươi suy nghĩ chính mình tìm đi. Tô Phục cười cười nói. Ta đã rất hào phóng không phải sao? Phil Coulson gật gù. Nếu như đổi lại là S-H-I-E-L. Đề nói chắc chắn sẽ không khiến người ta biết rõ bất cứ tin tức gì. Ngoặc kép chấm than, vì lẽ đó Phil Coulson rất nghiêm túc theo Tô Phục nói cảm ơn. Đồng thời hy vọng có thể để cho Maria Hill mang mấy người ở lại chỗ này. Đương nhiên sẽ không tiến vào đến bên trong. Tô Phục đáp ứng, Phil Coulson đầu tiên là đem búa tho tin tức thông chi Nick Fury. Sau đó bắt đầu điều tra lên tình báo. Búa tho xuất hiện, như vậy lôi thần tho hẳn là cũng sẽ xuất hiện chứ. Phil Coulson mục tiêu chính là tìm kiếm lôi thần tho. Bất quá hắn muốn trước đi tìm một người. Jane Foster, nữ nhân này là thiên thể vật lý học gia. Hơn nữa lại là Tô Phục muốn kéo khép. Nói không chắc sẽ có thu hoạch gì. S-H-I-E-L, đề hiệu suất thế nhưng là không thấp. Không bao lâu cũng đã tìm tới Jane Foster chỗ, nàng lúc này đang ở nhà bên trong, cùng với nói là nhà nhưng theo công tác thất cũng không khác nhau gì cả. Đủ loại kiểu dáng máy móc, tư liệu vân vân, lúc này Jane Foster đang theo Eric Hiroshi đang nghiên cứu tư liệu. Tối ngày hôm qua nàng theo Eric Hiroshi lái xe đi dò xét thiên thể biến hóa kết quả nhưng suýt nữa tàu ngộ nguy hiểm. Sau đó bọn họ đụng vào một người, một cái mái tóc dài màu vàng óng, thể trạng phi thường mạnh mẽ nam nhân, vừa bắt đầu còn tưởng rằng đâm chết người đâu, kết quả không thể nghĩ đến cái này tóc vàng nam nhân rất nhanh sẽ. Hơn nữa không để ý khuyên bảo trực tiếp rời đi, bất đắc dĩ Jane Foster cùng Eric Hiroshi chỉ có thể về tới trước liền tối ngày hôm qua thiên thể biến hóa tiến hành nghiên cứu theo phân tích, sau đó đạt được một cái kinh người kết luận. Trời ạ, cái này dường như là một cái truyền tống trận. Jane Foster kích động lớn tiếng hô. Được, ngươi, Jane Foster tiểu thư. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Phil Coulson mỉm cười ngoắc ngoắc tay rất nhanh có đặc công lên lấy đi Jane Foster nghiên cứu tư. Liệu, quyển sách này có độc? Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.